Perfect Couple, chương 12, góc truyện audio.com. Amber vốn lạnh lùng là thế mà giờ đây trợn tròn mắt lên nhìn. Rất mất hình tượng, Karina vốn dịu dàng tục nữ thế mà giờ há hốc mồm kích động tới không nói nổi nên lời. Kinh điển nhất chắc phải nói đến eo. Đang nốc rượu nghe thế mà sạc cả rượu thì biết tầm của Kevin rồi đấy. Nhưng chỉ trong một phút chốc thôi. Quả không hổ danh ba vị thủ lĩnh của Rose, ngay lập tức tụi nó đã lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu. Amber bình thản cầm lấy ly rượu Sivol, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói. Hợp tác, các cậu đề cao bọn tôi qua đó. Kèm theo đó là một cái nhếch mép đầy kiêu ngạo. Chính vì cái dáng vẻ bất cần này của bọn cô nên bọn tôi mới muốn hợp tác với các cô. Kevin không nóng không lạnh đáp. Đôi mắt vẫn chưa chịu rời Amber. Chỉ có vậy thôi, Karina cười nhạt, không hẳn là thế, còn nhiều điều khác nữa nhưng không tiện nói. Chris nhàn nhạt đáp, eo sau khi ho một tràng dài đến nỗi muốn phọt cả nước mắt ra thì tự nhiên chen mỏ vô. Lằng nhằng, muốn hợp tác thì chứng tỏ thực lực đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong chiếc xe Audi R8 màu trắng mui trần đang lao vun vút trên đường. Bóp, một cái cốc đầu không kiêng nể giáng thẳng xuống mái tóc phích màu hung đỏ xanh điệu của eo. Cái đầu ngốc nhà mày. Lanh cha lanh chanh lanh cha lanh chanh. Chả nhẽ tao lại ném mày ra khỏi cái xe này bây giờ. Karina gắt, mắt nhìn eo muốn tóe lửa luôn. Eo còn biết làm gì ngoài ngồi im chịu trận cuồng nộ của con bạn thân. Amber đang lái xe thì quay ra nhíu mày. Mày ác thế, nỡ lòng nào mà ném nó ra ngoài. Câu nói này, liệu Amber có biết đã kích động đến eo như thế nào? Bằng chứng là bạn eo suýt chút nữa nhảy đến ôm bạn Amber nếu không có câu nói này. Bắn văng não nó lên cửa kính ô tô là được rồi. Mịa, bạn với chả bè thế này đây. Eo đau khổ khóc ròng trong lòng nhưng nào đâu có dám hò hé nửa lời. Hai, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Không được, bắn rồi não nó bay lên đấy. Bẩn cả xe, lại tốn 20k tiền rửa xe đấy. Ừ nhề, à, hay mình nhốt dọ thả trôi sông cũng được. Ờ, được đó, mày lấy đâu ra hay vậy? Cổ trang tung của ấy mày. Có nhiều cái còn được hơn. Ok ok, về tao phải mở coi mới được. Mà này, tao bảo, trước khi thả trôi sông thì cạo đầu nó rồi bôi vôi đi. Tao nhớ cái quả đầu này nó làm đến gần 20.000 đô la Mỹ đấy. Làm thế cho hả dạ. Ờ ha, mày thông minh ghê ý chuyện. Tao mà lại, bla blo, eo ngồi nghe hai con bạn lên kế hoạch ám sát mình thì không khỏi dựng cả tóc gáy lên. Giờ thì vui rồi. Amber nổi tiếng là máu lạnh độc ác còn Karina lại nổi tiếng là quỷ kế đa đoan. Fan này không biết nhỏ có còn giữ được cái mạng già này không ý chứ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Két, chiếc xe phanh gấp lại tạo ra một vệt đen dài trên mặt đường trông rất ghê rợn. Trước mặt tụi nó chính là đường đua trong truyền thuyết, đường đua đét. Phải, đây chính là nơi quyết đấu của Rose và Q, là nơi để Rose quyết định có nên hợp tác với Q hay không. Chợt, lâu rồi chưa hoạt động đấy. Eo vừa bước xuống xe đã xua tan đi cái tâm trạng khó chịu. Chờ chết, vừa rồi mà thay vào đó là một tâm trạng đầy hứng khởi. Mọi người trong thế giới ngầm thường có một câu nói, đường đua chính là vương quốc của eo. Sở dĩ có câu nói này là bởi eo nhỏ được mệnh danh là nữ hoàng đua xe, là một trong hai người huyền thoại đã từng vượt qua khúc cua đai. Khúc cua không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của những người không sợ chết muốn đi thách thức tử thần. Đánh cược sinh mạng của mình, eo là một tay đua cự phách bất bại trong suốt một thời gian dài. Nhưng cách đây không lâu, nhỏ đã thua một người được mệnh danh là vua tốc độ với thời gian hơn kém nhau chỉ đúng 2s. Nhớ lại quá khứ mà eo chỉ thấy, nhục, nhục, và nhục, Karina chợt đặt tay lên vai nhỏ, eo, mày gây họa mà tự đi mà xử lý đi, phải đó, cho chừa cái tội lanh chanh, Amber bĩu môi, chúng mày thôi bắt nạt tao đi được không hả, rồi rồi, để tao đi xử lý là được chứ gì. tức nước vỡ bờ, eo quát lên, cuối cùng cũng đến giai đoạn dân vô sản vùng lên đấu tranh lấy lại độc lập với dân tư bản rồi. Nói vậy thôi chứ cố lên nhà eo. Karina mỉm cười, trai yo, bọn tao tin ở mày. Nữ hoàng đua xe là không được phép thua đâu đấy. Amber nở nụ cười hiếm hoi. Eo định nói gì đó nhưng lại bị chen ngang. Gì mà làm như ly biệt cả vạn năm thế? Chỉ là đua xe thôi mà. Là Jason, cậu đang đứng ngay sau eo cùng Kevin và Chris. Kệ bọn tôi, eo nguýt, nhìn cái gì mà nhìn. Tin tôi móc mắt khô ra bây giờ không? Đấy, có giỏi thì móc đi. À, nào, cô ra đây tôi móc cho mà xem. Ngu sao mà ra, bla blo. Hai người cứ như vậy mà đứng cãi nhau òm tỏi giữa đường đu làm mấy người lân cận méo mặt. Không hẹn mà họ có cùng chung một suy nghĩ. Sáng đã có một couple ồn ào vi. Khánh rồi, tối lại có thêm một phi. Khánh phiên bản version 2. Không nữa hay sao, đề nghị các tuyển thủ lên xe chuẩn bị. Trận đấu sẽ được bắt đầu sau 10 phút nữa. Kìa, đi đi kìa, Karina hất hàm, mày mà thua là tao không cho mày số điện thoại của. Đâu, Chris cười gian, chả hiểu sao, Jason nghe đến đây lại cực kỳ kích động. Gì, sao mày có, cha chứ sao, bố mày là hacker đấy nhá. Nhưng hình như cô ta bảo mật thông tin thì phải. Tao phải mất cả buổi chiều mới tra ra đấy. Hey gu, Chris ơi sao mà mày đẹp trai thế nhỉ? Jason giờ giọng nịnh hót. Thôi đi ông tướng, ra chuẩn bị đi. Kevin không nóng không lạnh hờ hững đáp. Thắng đi rồi bọn tao cho. Được được, nhất định sẽ là winner. Cả ba không hẹn mà cùng đồng thanh và nở một nụ cười tự tin đắc thắng. 3, 2, 1, go. Sau hiệu lệnh của trọng tài, 10 chiếc siêu xe hạng sang cùng phóng vút đi. Có thể dễ dàng thấy dẫn đầu là hai chiếc xe số 1 và số 10. Hai chiếc xe này nhanh chóng bỏ lại đám lâu nhâu đằng sau mà tiến về trước với tốc độ bàn thờ. Cách chương.